Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, thuận thế giá họa. Sáng sớm, Hưng Nam sinh hoạt trại, phòng lợi lão lò gạch bên trong, một tên tuổi trẻ đứng tại ba tầng lầu đỉnh, cầm điện thoại xông Kiến Phi nói ra, tổ trưởng, ta bên này vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Đối phương căn bản không đến. Kiến Phi nghe được báo cáo của hắn, khẽ cau mày nói ra, chờ một chút, ta cho Giả Nham gọi điện thoại. Được, đối phương gật đầu, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Kiến Phi ngồi ở trong xe, cầm điện thoại, bấm Giả Nham dãy số. Nhưng lần thứ nhất đối phương không có nhận, mà là đợi một hồi, mới mình trở về gọi đi qua. Uy, Kiến Phi ấn nút trả lời, người vì cái gì còn chưa tới? Bọn hắn rất cẩn thận, đang chờ xuyên phủ tới mặt khác một nhóm người. Giả Nham giọng nói cấp bách trở lại. Ta nói, ngươi không cần thúc, bọn hắn khẳng định sẽ đi. Kiến Phi chau mày, thanh âm khàn khàn nhắc nhở nói. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta chơi sáo lộ. Cẩn thận thì hơn khu 7 quân tình sổ đen. Ai u, huynh đệ, cái kia nữ tại Tàng Nguyên làm việc địa điểm ta đều nói cho ngươi biết. Súng đều mở, ta còn có thể chơi cái gì sáo lộ? Không muốn sống à? Giả Nham dùng bất đắc dĩ giọng nói trả lời một câu. Có tin tức lập tức cho ta gọi điện thoại. Tốt, tốt. Giả Nham gật đầu. Kiến Phi cúp điện thoại. Ngồi ở trong xe móc ra hộp thuốc lá. Quay đầu nhìn xem đồng bạn nói ra. Tại Giả Nham chỗ ấy mắt đáp lời sao? Hồi, hắn nói hết thảy bình thường. Đồng bạn gật đầu. Kiến Phi châm thuốc lá, nhẹ giọng trả lời một câu. Hồi Tàng Nguyên trên đường, Giả Nham ngồi tại Khả Khả trong xe, mang theo còng tay tử, giọng nói gấp rút nói ra. Vu Tổng, ngươi để ta phối hợp, ta tất cả đều phối hợp, ngươi tha ta một mạng, ta cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Khả Khả chậm rãi nhìn về phía Giả Nham, đột nhiên hỏi, ngươi tìm cái kia hai người đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy, đáng tin cậy. Giả Nham lập tức gật đầu trở lại. Hai người này thượng tuyến, là thân thích của ta. Ta là để hắn ra lệnh hai người này đến Hưng Nam theo hộ khách tiếp xúc, sau đó lại điểm bọn hắn. Hai người này vị trí không cao lắm, cũng không biết cái gì chân thật nội tình, bị bắt khẳng định nôn. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, ta vẫn là sẽ để cho thượng tuyến tại hắn môn bị bắt về sau, cho bọn hắn điện thoại phát một đầu tin nhắn, trò xiếc làm nguyên bộ. Khả Khả chán ghét nhìn xem hắn. Người bán mình người cũng rất quyết đoán a. Không tính là cái gì người một nhà, cũng là vì kiếm tiền nha. Giả Nham sắc mặt trắng bệch, cười đến phi thường xấu xí. Khả Khả sau khi nghe, lập tức bấm Tiểu Tăng dãy số. Chằm chằm chết Hưng Nam bên kia. Nếu như bọn hắn sớm đi, người gọi điện thoại cho ta. Người yên tâm đi, đã nhìn kỹ, Tiểu Tăng lập tức trở về một câu. Bọn hắn không ít người, trong xưởng ngoài xưởng đều có. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Tam giác địa khu, Mãnh Hãn trọng trấn, Phổ Hệ bộ tư lệnh bên trong. Phổ Sinh mang theo hai người, đưa tay gõ gõ tư lệnh cửa phòng làm việc. Vào, Phổ Hạt Tử thanh âm vang lên. Các ngươi chờ một lát. Phổ Sinh hướng về phía hai tên tùy tùng phân phó một câu. Một thân một mình đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Phổ Hạt Tử ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu hỏi, có đầu mối. Quần chúng báo cáo, có hai cái phụ trách khống chế hạ tuyến gián tiếp thiếp báo người đã bị chúng ta bắt. Phổ Sinh lập tức đi qua, thấp giọng nói ra, hai người này trên đường liền nôn. Bọn hắn là đắp lên tuyến lâm thời điều đi Mi Hà Hưng Nam sinh hoạt trại, chuẩn bị tham dự theo hộ khách gặp mặt sự tình. Hộ khách, tin tức chuẩn xác không? Phổ Hạt Tử hỏi. Hẳn là chuẩn, Phổ Sinh lập tức trở về nói. Hai người bọn họ bị bắt không bao lâu về sau, có một bộ điện thoại tiếp đến hai đầu tin nhắn, nội dung là thúc hỏi bọn hắn đến đó nhi, khía cạnh có thể chứng thực. Bọn hắn hẳn là đi tham dự gặp khách hàng. Đối phương khả năng còn muốn làm lớn động tác. Mẹ nhà hắn, khẩu khí không nhỏ a, còn muốn làm lớn động tác. Phổ Hạt Tử châm trước nửa ngày, chậm rãi trở lại, người phụ trách xử lý chuyện này đi. Ta tại bộ tư lệnh chờ ngươi tin tức. Tại Mi Hà bên kia làm việc, ta khả năng cần điều điểm binh lực. Phổ Sinh nhẹ giọng nói bổ sung, bọn hắn không ít người. Người điều tuần phòng doanh đi qua, chú ý tin tức giữ bí mật. Vâng, đi thôi. Phổ Hạt Tử khoát tay áo. Phổ Sinh đạt được cho phép về sau, quay người liền muốn chuẩn bị rời đi. Mà Phổ Hạt Tử thì là nhẹ giọng hô, chờ một chút. Phổ Sinh quay đầu, làm sao vậy? Tư lệnh, ta chỉ muốn nhìn một chút là ai ở sau lưng gây sự, nhưng không phải muốn ồn ào ra tin mới gì. Phổ Hạt Tử mịt mờ đề điểm nói, tin tức này không cần lưu truyền ra đi, nhất là không thể để cho khu năm người biết, người đã sở đến phương diện này đầu mối. Phổ Sinh ngơ ngác một chút, vâng, ta hiểu được, đi thôi. Phổ Hạt Tử khoát tay áo, đi ra ngoài trên đường. Phổ Sinh trong lòng đột nhiên đối khu năm cùng phổ hệ ở giữa tương lai quan hệ tiền cảnh có chút lo lắng. Trước mắt châm ngòi thổi gió người đã để lộ ra đuôi cáo, nhưng Phổ Hạt Tử lại không nguyện ý lập tức đối ngoại công khai chuyện này, ngay lập tức dùng ngoại bộ thế lực tham gia lấy cớ đến chậm lại dân chúng dư luận. Vậy cái này là có ý gì đâu? Đạo lý rất đơn giản, Phổ Hạt Tử hiện tại cũng không muốn thay khu năm giải thích, càng không muốn dùng có ngoại bộ thế lực tại làm dối lấy cớ đi trợ giúp khu năm tẩy trắng hoặc nói chuyện mầm sẽ phong lực thôn bị đồ sự kiện phát sinh về sau. Khu năm một hệ liệt phản ứng rõ ràng đã khiến cho cái này lão tam giác địa khu một cái bất mãn. Phổ Sinh nội tâm lo lắng, bộ pháp vội vàng rời đi bộ tư lệnh cao ốc, bắt đầu điều tuần phòng doanh binh lực. Hơn 7 giờ sáng chuông, Hưng Nam sinh hoạt trại, phòng lợi lò gạch bên trong, khu 7 thế chiến thứ 2 khu quân tình bộ môn mỗ hành động tổ trưởng lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nội tâm bực bội mắng, mẹ nhà hắn, đợi cả đêm, người này làm sao còn chưa tới, nếu không ngươi lại cho Kiến Phi tổ trưởng gọi điện thoại. Bên cạnh đồng sự trong lòng cũng rất sốt ruột, đánh cũng vô dụng. Hành động tổ trưởng khoát tay trở lại, hắn cũng đang chờ giả nham tin tức. Cái này giả nham đáng tin cậy sao? Đồng sự nhíu mày hỏi một câu. Hẳn là đáng tin cậy. Hành động tổ trưởng suy nghĩ một chút nói ra, đi tàng nguyên biên cảnh hành động, chính là cái này giả nham đưa tin tức, hắn đã bán đối diện, hẳn là sẽ không giở trò gian. Người này rất nhận tiền. Chấm ngoặc kép, ong ong ong. Hai người đang lúc nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên nổi lên máy bay trực thăng bay thấp xuống tạp âm. Trên sân thượng đám người sửng sốt một chút, lập tức hướng lên bầu trời phía nam nhìn lại. 4 chiếc máy bay trực thăng đằng đằng sát khí mà tới. Tiên sư nó, Xuyên phủ bên kia còn điều động máy bay trực thăng rồi. Hành động tổ đồng sự lập tức cầm lấy kính viễn vọng hô, không thể nào, bọn hắn máy bay trực thăng làm sao tới? Thảo, đây không phải là Xuyên phủ máy bay trực thăng, là theo Phổ Hạt Tử khu vực phòng thủ bên kia tới. Người nhìn, phía trên là màu xanh nhạt đường vân đánh dấu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Lời nói không đợi nói xong, 4 chiếc máy bay trực thăng súng máy đồng thời ôm hòa. Mưa to đồng dạng mưa đạn, nháy mắt đem sân thượng đánh cát đá bay tứ tung. Địch tập, địch tập. Trong đại viện mai phục quân tình nhân viên hốt hoảng quát, cổng có xe đội, phòng lợi lão lò gạch xung quanh, 20 mấy đài quân xe, mang theo cuồn cuộn tiết sương mù, bụi mù, theo 3 phương hướng đánh tới. Phổ Sinh ngồi ở trong xe, cầm bộ đàm nói ra, toàn mẹ hắn cho ta ngăn chặn, một cái cũng đừng thả đi. Cách đó không xa, Tiểu Tăng cầm kính viễn vọng, kích động nhìn xem tràng cảnh này, phi thường giải hận mắng. Mẹ nhà hắn, để các ngươi ở sau lưng thọc một chút lẩm bẩm, thích ăn đòn, liền phải để phổ hệ chó dại hung ác thảo các ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,